Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Chương 873. Ta là một gốc cây thảo thảo thảo. Nam nhân tuy rằng không có bắt lấy Lục Thảo tóc, lại đem Tùng Tiểu Tùng Lộ ở Huyền Nhai ngoại căn xúc cấp bắt được, người nam nhân này vì có thể cùng nữ nhân cùng nhau bò lên trên Huyền Nhai, đem Tùng Tiểu Tùng căn từ trong đất lay ra tới, sau đó theo Tùng Tiểu Tùng căn bò lại Huyền Nhai. Biên, tân ca, ngươi làm ta đã chết đi, ngươi làm ta đã chết đi, ta hiện tại nhưng như thế nào sống, ta một cái chưa gả nữ tử, lại là một cung chi chủ, nếu là để cho người khác biết ta hoài hài tử, ta bị thiên đao vạn quả không quan trọng, nhưng ta nếu là chịu không nổi những cái đó dược chung nói ra tên của ngươi, ngươi thành danh cũng hủy hoại nha. Phi Vũ, Phi Vũ, ta như thế nào bỏ được ngươi chết, ta như thế nào bỏ được ngươi cùng trong bụng hài tử cùng nhau ly ta mà đi. Không có ngươi, muốn thanh danh làm cái gì, tồn tại còn làm cái gì, ta không bằng cùng ngươi cùng chết đâu. Tân ca, ta cũng luyến tiếc ngươi, chính là nàng làm sao bây giờ, ngươi cùng nàng hài tử làm sao bây giờ, còn có các ngươi văn nhân gia tộc. Tân ca, ô ô ô, ngươi khiến cho ta đã chết đi, ta đã chết xong hết mọi chuyện, ngươi cũng liền sẽ không lại có nhiều như vậy ưu sầu, không, không, Phi Vũ, ta mang ngươi rời đi. Nam nhân ôm lấy nữ nhân, đột nhiên như là hạ quyết tâm giống nhau, ngữ khí kiên định nói, chúng ta rời đi nơi này, năm đó không có mang ngươi rời đi, là ta mấy năm nay hối hận nhất sự tình, lúc này đây ta không nghĩ lại làm chính mình hối hận. Phi Vũ, chúng ta tìm cái không ai nhận thức địa phương một lần nữa bắt đầu. Liền chúng ta hai người, còn có chúng ta bảo bảo, chúng ta cùng nhau xa chạy cao bay, không hề để ý tới những người này cùng sự, nữ nhân thật lâu chưa từng nói chuyện. Tới rồi cuối cùng thời điểm, mới thấp thấp nói, vậy ngươi, bỏ được ngươi kia một đôi nhi nữ sao? Ngươi bỏ được nàng sao? Còn có ngươi cha mẹ thân, gia tộc của ngươi, nam nhân thật vất vả cổ khởi dũng khí ở nữ nhân nói trong tiếng héo. Hắn gắt gao ôm nữ nhân, rơi lệ đầy mặt vẻ mặt thống khổ. Phi Vũ, Phi Vũ, đừng nói nữa Phi Vũ. Nữ nhân ở nam nhân trên cằm hôn hôn. Tân ca, thôi bỏ đi, ta luôn là không bỏ được ngươi thống khổ rối rắm. Đừng chết. Đừng lại động bất động liền nói chết. Ta tới nghĩ cách, ở chúng ta trong bụng bảo bảo không bị người phát giác phía trước, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hai người ôm nhau tương hôn, dần dần lại lăn làm một đoàn. Lúc này đây bị bọn họ lựa chọn thảm như cũ là Lục Thảo. Vẫn là Lục Thảo thảo tâm vị trí. Tuy rằng lần này đại khái là bởi vì nữ nhân có thai duyên cớ, hai người tư thế phồn đa lăn lộn cũng rất dài, nhưng Lục Thảo lại vô tâm tình đi xem. Tùng Tiểu Tùng bị nam nhân bẻ gãy một cây chủ xúc tua, hiện giờ đau thẳng hừ hừ. Lục Thảo chính mình lục ô ô tóc cũng bị nam nhân nữ nhân lại cấp lăn lộn hết, tức chết cái Lục Thảo. Nhoáng lên mắt lại là mười mấy năm. Lục Thảo tóc tuy rằng trường hào, nhưng Tùng Tiểu Tùng bởi vì lần trước chủ xúc chân bị bẻ gãy, tuy rằng sau lại kịp thời lại mọc ra một cây, nhưng luôn là có chút nguyên khí đại thương. Lục Thảo tận lực không hấp thu hơi nước, đem thổ nhưỡng hơi nước để lại cho Tùng Tiểu Tùng, nhưng một thảo một cây sinh trưởng ở Huyền Nhai chỗ, thổ nhưỡng cơ bản liền không có hơi nước, toàn dựa vào là nước mưa. Mấy năm nay lại một năm so một năm khô hạn, Lục Thảo xúc chân vẫn luôn ở chiều thổ nhưỡng cái đáy kéo dài ý đồ tìm kiếm hơi nước. Mười mấy năm trước sự kiện chính là cái ác mộng, vốn dĩ cho rằng sẽ không lại có, nhưng mười mấy năm sau một cái mưa gió đêm, nam nhân lại tới nữa. Lần này nam nhân là đuổi theo một nữ nhân tới, lần này nữ nhân bị nam nhân gọi làm ngũ nương, Văn Nhân Tân, ngươi thật là lòng muông dạ thú, năm đó ngươi vì cưới ta các loại thệ Hải Minh Sơn, hiện giờ ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi lại muốn giết ta. Ngũ nương, ngươi làm hạ loại này có nhục cạnh cửa sự tình, ngươi làm ta như thế nào đối đãi ngươi? Có nhục cạnh cửa? Ngũ nương cười lạnh, duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt nước mưa. Ngươi cùng kia tiện nhân kết phường hãm hại ta. Văn Nhân Tân, ngươi hao hết tâm tư, liền tính hại chết ta, ngươi cũng cưới không được kia nữ nhân. Ta Minh gia tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ta Minh ngũ nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ nương, chính ngươi làm ra loại sự tình này, lại cảm thấy là ta vu hãm ngươi, tự ngươi vào ta Văn Nhân gia. Ta đối với ngươi như vậy hào, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn địa phương? Chúng ta Văn Nhân gia từ trên xuống dưới đều đem ngươi đương Bồ Tát giống nhau cung phụng, ai cũng không dám đối với ngươi có nửa điểm chậm trễ. Chính là ngũ nương, ngươi đối chúng ta Văn Nhân gia tận tâm sao? Tại hạ nhân nhóm trước mặt chỉ trích mẫu thân của ta, thường thường chơi tính tình xốc cái bàn, ta chỉ cần vãn trở về một chút, ngươi là có thể phái gã sai vặt đem toàn bộ Thủy Nguyệt thị trấn xốc cái đế phiên thiên. Ngũ nương, ngươi nhưng cho ta lưu quá nửa điểm thuộc về nam nhân thể diện. Ta mọi chuyện nhẫn ngươi nơi trốn làm ngươi, ngươi hãy còn không biết đủ. Hôm nay ngươi cùng ta trở về, chúng ta cùng đi ngươi Minh gia nói cái minh bạch. Ta cho rằng ngươi là vì như vậy cái tiện nhân muốn hại ta, nguyên lai ngươi là vì chính ngươi. Ngũ nương cười lạnh, làm ta và ngươi hồi Minh gia, ngươi yêu ghét người trước cáo trạng sao? Văn Nhân Tân, ta thật là mắt bị mù mới có thể gả ngươi như vậy cái đổ vật. Huống chi ngươi cho ta ly trung hạ nhuyễn cốt tán, ngươi thật là muốn cho ta hồi Minh gia, vẫn là tưởng trực tiếp giết ta? Nữ nhân nói xong lời này, một quay đầu liền chiều Huyền Nhai biên phóng đi. Văn Nhân Tân, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Đêm nay thượng mưa to gió lớn, tiếng sấm càng là cuồn cuộn. Lục Thảo ở Tùng Tiểu Tùng trấn An Hạ dần dần liền ngủ rồi, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm thái dương đã trời cao chiếu, mà tối hôm qua cái kia nhảy vực nữ nhân cũng từ Huyền Nhai bên cạnh toát ra đầu. Nữ nhân này nhảy xuống đi thời điểm quải ở Tùng Tiểu Tùng xúc chân, lại dọc theo Tùng Tiểu Tùng xúc chân bò lại Huyền Nhai. Tùng Tiểu Tùng cũng bởi vậy lại bị thương nguyên khí, này trên vách núi dinh dưỡng mệt tặng, Tùng Tiểu Tùng hoa thật nhiều năm mới lại hơi chút hoãn lại đây, hơn 100 năm thời gian. Hai nữ nhân một người nam nhân liền tại đây Huyền Nhai bên cạnh trình diễn các loại ân oán tình thù, đương nhiên cũng ít không được động tác diễn. Lục Thảo cùng Tùng Tiểu Tùng một thảo một cây nhận hết tra tấn. Tới rồi cuối cùng, ngũ nương mang theo một nam nhân khác cùng Văn Nhân Tân cùng Phi Vũ gặp mặt offline. Văn Nhân Tân đại khái là cảm thấy ngũ nương thật cho chính mình đeo đỉnh nón xanh, lại còn có muốn hưu hắn gả cho nam nhân kia, khí giận dưới giơ kiếm muốn giết nam nhân kia. Hai nam hai nữ ở Huyền Nhai bên cạnh một hồi đại chiến, người chết người bị thương. Lục Thảo cũng không hiểu được, bởi vì nàng lần này không chỉ có Lục Ô Ô tóc bị tước đỉnh, nàng căn đều bị Văn Nhân Tân kia nam nhân dùng kiếm khí rảo nát như. Nàng cùng Huyền Nhai bên cạnh kia một khối to thổ cùng đá cùng nhau bị đánh rơi ở Huyền Nhai đế, làm một cái liền nữ xứng đều không tính là Lục Thảo tỏ vẻ thực phẫn nộ. Nàng cùng nhà mình Tùng Tiểu Tùng nỗ lực mấy trăm năm, giới hạn trong xúc chân tương giao nông nỗi, nàng vẫn luôn muốn ôm thượng Tùng Tiểu Tùng kia rắn chắc rộng mở vòng eo. Nàng vẫn luôn muốn dùng chính mình xinh xinh đẹp đẹp lục tóc vòng quanh Tùng Tiểu Tùng chạc cây, nàng đơn giản như vậy cái nguyện vọng, thế nhưng bị kia một đôi tiện nam tiện nữ cấp rào hợp không thành. Lục Ô Ô Lục Thảo chỉ cần suy nghĩ một chút liền chết không nhắm mắt a, tương đương canh hai mô a mô a. Hết chương.